Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1752 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay, đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Kiên Giang, bạn đó gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai câu chuyện này á đều xảy ra trong gia đình của bạn, và hai chuyện này đều đã xảy ra cách đây cũng nhiều năm về trước. Câu chuyện đầu tiên á đã xảy ra cách đây tầm khoảng 40 năm trước. Chuyện này là do mẹ của bạn đã kể lại. Mẹ kể rằng ngày xưa, sau khi mà ba mẹ của bạn cưới nhau rồi, bà nội của bạn mới mua cho ba mẹ một miếng đất để ba mẹ cất nhà rồi ra ở riêng luôn. Do thời điểm đó bà nội của bạn là thầy phá rất là giỏi, cho nên trước khi mà mua lại miếng đất này á, bà nội cũng có qua xem xét coi là đất có sạch sẽ, có vong linh hay không. Thì khi mà bà nội qua xem, tuy rằng miếng đất này á nằm trong một cái khu cũng khá là hoang vắng, xa xa mới có một căn nhà do ngày xưa mà các bạn, rồi xung quanh toàn là cây cối, toàn là đồng ruộng thôi. Nhưng mà miếng đất này á sạch sẽ, không có gì hết, mà người ta bán với giá cả cũng phải chăng. Rồi thêm nữa là đất này nằm gần với lại nhà của người cô thứ sáu, là cô ruột của bạn, cô là chị của ba bạn ha. Thì lúc đó bà nội mới mua lại miếng đất này. Sau đó ba mẹ của bạn mới cất nhà, cất xong rồi mới dọn vô ở. Thì khi mà ba mẹ vô ở á, hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì hết. Hàng ngày ba mẹ của bạn đi làm ruộng mướn cho người ta, rồi tới chiều về. Thì nói chung á, cuộc sống lúc đó là cũng đủ ăn, không phải là giàu lắm mà cũng không phải là nghèo khó gì. Cho tới khi mà mẹ của bạn mang thai anh hai của bạn á, thì do ba của bạn rất là thương mẹ, cho nên khi mà mẹ mang thai, ba không có cho mẹ đi ra ngoài ruộng làm nữa, mà ba kêu mẹ ở nhà làm những công việc lặt vặt, những công việc nhẹ nhàng ở nhà thôi. Còn những việc nặng á, thì đợi ba đi làm về ba sẽ làm cho. Thì lúc đó là ba của bạn đi làm ruộng một mình ha. Thì sau đó là không có chuyện gì xảy ra hết. Cho tới khi mà mẹ mang thai anh hai được 6 tháng rồi, lúc đó là cái bụng của mẹ cũng to to rồi đó. Thì ba của bạn có một người bạn, chú này đã rủ ba đi biển, mà đi theo kiểu dài ngày, đi tới 3 tháng mới về. Thì ban đầu ba không đồng ý, tại vì ba nghĩ rằng á, bây giờ mẹ của bạn đang bụng mang dạ chữa, tự nhiên á, ba đi biển mà đi mấy tháng trời mới về rồi mẹ nhàn sao. Nhưng mà do chú này nói rằng á, cái tiền lương đi biển khá là cao, thì ba mới nghĩ đi nghĩ lại, ba thấy rằng á, là nếu mà mình ở nhà mình làm ruộng á, tiền kiếm không có nhiều, bây giờ đi biển mình kiếm được nhiều tiền, mình sẽ lo được cho vợ con mình đầy đủ hơn. Cho nên ba của bạn đã quyết định là sẽ đi biển ha. Trước khi đi, ba có qua ba nhờ cô sáu của bạn rằng á, ở nhà nhờ cô chạy qua chạy lại để mà coi sóc, để mà phụ sự mẹ bạn. Thì cô sáu của bạn cũng đồng ý, xong sau đó là ba mới đi. Thì mấy ngày đầu ba đi là cũng bình thường, cô sáu của bạn cứ chạy qua chạy lại, buổi tối thì cô sáu sẽ qua ngủ chung với lại mẹ của bạn, không có vấn đề gì hết. Cho tới khi mà ba đi được tầm khoảng một tuần lễ á, thì mẹ kể rằng á, là tối hôm đó cô sáu cũng qua ngủ chung với mẹ. Ban đầu vô ngủ á, hai chị em nói chuyện với nhau một hồi, xong rồi cô sáu ngủ trước. Còn mẹ của bạn do bụng to á, rồi mẹ cũng khó ngủ hơn, mẹ nằm trằn trọc một hồi sau. Rồi từ từ mẹ của bạn mới liêm diêm. Thì khi mà mẹ của bạn đang lim dim á, tự nhiên á là mẹ có cảm giác như là có một cái gì đó nó xẹt qua một cái. Nó xẹt qua cái người của mẹ một cái và nó rất là lạnh. Cho nên mẹ của bạn mới giật mình tỉnh dậy. Thì do trong buồng mẹ bạn có để một ngọn đèn dầu cũng sáng. Thành ra khi mà mẹ giật mình, mẹ mở mắt ra thì mẹ đã thấy rõ ràng nha, ở trên trần nhà các bạn nhà xưa là dạng nhà lá. Thì mẹ nói rằng rõ ràng mẹ đã thấy một người đàn bà. Bà này á, tóc tai dài xù xụ, mặc bộ đồ trắng. Mà các bạn tưởng tượng con thằn lằn á, mà nó bám lên trên tường làm sao thì cái bà này bám lên trên trần nhà y chang vậy. Tay chân của bả là bám lên trên trần nhà, còn cái mặt của bả thì xoay lại nhìn mẹ. Thì lúc này mẹ rất là sợ, mẹ mới hết hồn, không biết bà này á là ai mà tại sao vô nhà mình mà hả bám lên trên trần như vậy, nhìn thấy ghê. Thì mẹ chưa có kịp la, chưa có kịp kêu cô sáo gì hết trơn á, thì bà này đã phóng một cái dèo xuống và đè lên trên người của mẹ. Mẹ sợ quá, mẹ mới trố mắt nhìn bả vậy nè, kiểu như chết chân á. Thì khi mà bả nhào xuống bả đè mẹ đó, bả hỏi mẹ rằng nè: "Chị ơi, chị ơi, chồng chị đâu rồi chị? Chồng chị đâu rồi? Mấy bữa nay sao em không thấy ảnh? Em nhớ ảnh quá trời luôn chị ơi, em nhớ ảnh quá trời luôn chị ơi." Thì khi mà cái bà này bà nói như vậy á, mẹ hoảng hốt hết trơn, mà ta nói mình mẩy của mẹ lúc đó là cứng ngắc cứng còng luôn. Miệng á, là cứng không thể nào mà gọi, không thể nào mà kêu được cô sáo của bạn đang ngủ kế bên. Xong cái sau đó mẹ mới nhớ niệm Phật. Thì khi mà mẹ niệm là mẹ niệm ở trong đầu của mẹ, thì lúc đó bà đó bà nhảy phát đi rồi mất tiêu luôn. Thì khi mà bà đã đi mất tiêu rồi á, từ từ á, cơ thể của mẹ mới mềm dần ra. Xong rồi mẹ của bạn mới ngồi bật dậy, dòm giáo giác không thấy gì hết trơn. Rồi nhìn qua thì thấy cô sáo vẫn đang ngái ngủ bình thường ngon lành. Thì mẹ cũng ngại cho nên đó là lúc đó mẹ không có dám gọi cô sáo mà mẹ đã nằm xuống. Thì lúc này mẹ nằm mẹ suy nghĩ nha, mẹ nghĩ rằng đó là trời trời cái gì vậy trời, cái gì vậy, không lẽ là mình nằm mơ sao ta. Nhưng mà không phải, cái này á là đâu phải mơ, mình đang lim dim, xong rồi mình cảm giác như có cái gì nó bay xẹt qua cái người của mình lạnh lạnh, mình mới giật mình, mà mình không phải là mơ đâu, mà sao thấy ghê vậy, thấy ghê vậy ha. Cái hả mẹ sợ quá, mẹ cũng niệm Phật, niệm hồi sau cái mẹ cũng từ từ chìm vô giấc ngủ luôn. Cho tới sáng hôm sau á, cô sáo của bạn nấu cháo cho mẹ ăn sáng á, thì lúc mà cô sáo gọi mẹ ăn á, thì lúc này mẹ mới ra, mẹ nói cô sáo, mẹ nói rằng: Chị, tối hôm qua em nằm em thấy ghê lắm, thấy hả vậy nè chị." Cái mẹ mới kể lại là nãy giờ thì kể cho các bạn nghe đó. Thì lúc mà cô sáo nghe xong rồi á, cô sáo mới nghĩ ngợi, tại vì bà nội của bạn là thầy pháp mà, cho nên á là gia đình bên nội của bạn đương nhiên là phải tin chuyện tâm linh, tin chuyện ma quỷ rồi. Nhưng mà cô sáo nghĩ bụng rằng á, nếu mà bây giờ mình nói thêm vô thấy ghê rồi vậy đó ha, thì sợ rằng mẹ của bạn á sẽ sợ hãi, mà trong khi mẹ của bạn đang có bầu, nếu sợ hãi một cái là sẽ ảnh hưởng tới thai nhi. Cho nên cô sáo lúc đó mới trấn an, cô sáo mới nói rằng á là: "Trời ơi, chắc nhiều khi á hả mày nằm mơ thôi mày ơi, mày nằm mơ thôi chứ không có gì đâu. Nhiều khi bữa giờ hả nhân nó đi, ba của bạn tên Nhân, nhiều khi bữa giờ nhân nó đi cái mày nhớ nó rồi đâm ra hả nằm mơ thấy bậy thấy bạ thôi, không có gì đâu mẹ ơi, không có gì đâu." Thì cô sáo cứ trấn an, cô sáo bác ra, cô sáo kêu rằng á là: "Thôi bây giờ ăn cháo đi rồi hả đừng có nghĩ gì hết nha, mày nghĩ nhiều cái mất công á, ảnh hưởng tới cái bầu á là mất công nữa, thôi đừng nghĩ nhiều, nghe lời tao đi." Xong cái mẹ nghe cô sáo nói vậy thấy cũng có lý, cho nên đó là mẹ cũng ăn. Rồi sau đó là mọi sự bình thường, là mẹ không có thấy gì nữa hết nha các bạn. Cho tới cái lúc mà ba của bạn đi biển về á, thì lúc đó là mẹ cũng đã sắp sanh rồi. Ba đi biển về tầm khoảng chừng 3-4 bữa sau là mẹ đã sanh anh hai của bạn. Thì khi mà sanh anh hai bạn, mẹ mới về bên nhà ngoại ở cử. Mẹ ở bên đó là cũng tầm khoảng chừng vài tháng. Khi mà anh hai của bạn đã cứng cáp rồi thì mẹ mới trở về nhà bên đây lại. Thì trong khoảng thời gian đó rất là bình thường nha các bạn. Còn ba của bạn á, thì cứ mỗi lần mà ba đi biển á, ba sẽ đi 3 tháng. Xong rồi ba về tầm khoảng chừng 2 tuần đến 3 tuần là ba sẽ đi tiếp. Cứ như vậy. Cho nên tới cái lúc mà anh hai của bạn được cỡ tầm khoảng chừng tuổi hơn 1 tuổi là ba đã đi biển được mấy lần rồi. Mà công nhận á, đi biển rất là khá luôn, tiền người ta trả được dữ lắm. Cho nên lúc đó là gia đình cũng dư dả nha. Thì cho tới cái lúc mà anh hai của bạn cỡ chừng tuổi mấy á, thì có một lần đó là ba đi biển về, ba về mới có mấy hôm à. Thì mẹ thấy rằng cái thái độ của ba rất là kỳ. Ba hay cau có, hay cọc cằn dữ lắm các bạn. Mẹ thấy lạ, cho nên đó là mẹ cũng hỏi ba rằng anh Nhân, bộ dạo này có chuyện gì hả? Chỗ làm có chuyện gì mà sao anh cứ bực dọc khó chịu vậy? Thì cứ mỗi lần mà mẹ hỏi là ba sẽ chửi. Mỗi lần mẹ hỏi là ba sẽ chửi. Mà do ba thì từ nào tới giờ thương mẹ dữ lắm, tự nhiên chửi bới vậy, trong khi mình quan tâm mình hỏi han. Cái mẹ cũng giận, mà mỗi lần mà mẹ giận ba lại càng chửi nhiều hơn, rồi có nhiều khi là đánh mẹ luôn. Thì trong vòng mấy ngày sau đó là ba cứ đánh đập mẹ hoài, mẹ rất là tức cái điều đó, không biết là có chuyện gì, không biết rằng cái ông này là có tình nhân vậy không. Nhưng mà đi biển suốt làm gì có tình nhân các bạn. Xong cái cho tới khoảng chừng tuần lễ nữa là sẽ đi biển tiếp tục á, thì ba đã đi lên ba gặp chủ tàu. Ba nói với người ta rằng là ba nghỉ, ba không đi nữa. Thì lúc này chủ tàu mới hỏi ba rằng là ủa sao vậy? Sao tự nhiên nghỉ? Trong khi á, mày hả đang đi ngon lành thấy bà nội luôn. Tự nhiên giờ nghỉ à? Kiếm tiền ngon lành mà tự nhiên giờ nghỉ, nghỉ uổng mày. Cái ba nói không, giờ tôi không làm nữa, tôi muốn nghỉ ở nhà. Tôi nghỉ ở nhà. Thì ông chủ tàu á, ổng cũng tiếc á các bạn, cho nên ổng cứ kêu ba hoài à, nói thôi chợ đang đi hả ngon lành tự nhiên nghỉ chi mày, mày nghỉ mất công tao kiếm mà thằng khác thay thế. Thì do ba làm cũng giỏi cho nên ông này không muốn cho ba nghỉ đâu, nhưng mà ba cứ một mực ba bỏ về, ba nói không ông kiếm người khác làm cho ông đi, tôi không đi nữa, tôi đi cái tôi xa người yêu của tôi, là ba nói vậy ha. Xong cái ba đi về nhà luôn. Ba đi về nhà rồi ba kiếm chuyện để mà ba gây, để mà ba đánh mẹ nữa. Thì kỳ này kiểu như là mẹ quá tức rồi, mẹ bức xúc quá rồi. Cho nên mẹ mới ẵm anh hai của bạn á đi về bên nhà ngoại. Rồi xong rồi hả, trên đường đi á, mẹ cũng gặp mấy người bạn của ba. Thì mấy người đó nói rằng á, là Nhân hả nó đi lên chỗ tàu á, là nó xin chủ tàu nghỉ rồi. Mà không biết sao tự nhiên nó nghĩ mà nó nói là nó ở nhà với người thương của nó. Thì khi mà mẹ nghe vậy mẹ cũng tức tối, kiểu như là rồi vậy là chắc ổng có bồ rồi. Cái mẹ đi về bên nhà của ngoại đó, mẹ mới uất ức khóc kể cho ngoại nghe. Cái ngoại nghe xong ngoại cũng nóng, nóng lắm, tại vì ngoại là thương mẹ mà bây giờ tự nhiên ba hả có tình nhân bên ngoài, rồi ba về ba chửi ba đánh mẹ, cho nên đó là bà ngoại tức. Bà ngoại mới nói rằng đó là bây giờ con đứng dậy, con đứng dậy bỏ nhỏ nhà để cho mấy dì bạn canh, là bỏ anh hai ở nhà cho mấy dì bạn canh á, rồi đứng dậy đi để má dẫn mày đi qua bên nhà của bà xui, rồi là mát mẹ của nó để mà mẹ của nó hả là dạy dỗ nó lại. Ban đầu mẹ cũng níu kéo nói thôi từ từ má ơi, nhưng mà bà ngoại do tức thương mẹ quá cho nên đó là bà ngoại bắt đi liền luôn nha. Thì khi mà qua bên nhà của bà nội á là bắt đầu bà ngoại cũng bực dọc nha, bà ngoại mắng vốn bà nội, nói rằng á là chợ tôi hả thấy nó cũng được, tôi mới gả con gái tôi cho nó mà bây giờ hả con của chị á là kiếm chuyện rồi hả có bồ nhí đổ ngoài rồi về đánh đập con tôi, chửi bới con tôi, bây giờ chị coi chị dạy dỗ nó lại. Thì khi mà bà nội của bạn nghe nói vậy, mà trong khi tính tình của ba hồi nào giờ không có vậy, rồi ba ngoan dữ lắm, ba thương vợ, mà tự nhiên bây giờ bà nội nghe nói vậy cái bà nội cũng không hiểu, bà nội nói ủa sao thằng này kỳ vậy, con đâu bây giờ con nói rõ lại cho má nghe coi. Thì mẹ cũng kể rõ cho bà nội nghe. Xong cái bà nội nói đâu bây giờ hả để đi về bển, là đi về nhà của ba mẹ đó để má nói chuyện với nó. Rồi cái bà nội nè, bà ngoại nè với mẹ của bạn bắt đầu mới về bên nhà. Khi mà vô á thì mẹ của bạn không chịu vô, mẹ nói á, là thôi bây giờ má vô má nói chuyện với ảnh trước đi, chứ để mất công con đi vô với má cái ảnh nói con á là mét má, rồi má qua má chửi ảnh này nọ con không vô đâu. Thì lúc đó là bà nội vô trước, còn bà ngoại với mẹ của bạn á thì đứng ở ngoài. Bà nội vô trong nhà lúc này á là theo kiểu như nghe tiếng bà nội kêu Nhân ơi Nhân, cái ba mới lật đật đi ra. Thấy bà nội mà gương mặt của ba rất là hoảng sợ nha, ba hoảng sợ lắm. Ba mới hỏi rằng là ủa à, má qua đây làm gì vậy, má qua đây làm gì? Cái bà nội đi vô trong nhà, bà nội nói thì tao qua đây là tao thăm mày chứ làm gì, mà mày làm gì hả, mặt mày sợ hãi quá vậy, à mày có bồ nhí mày dẫn con nào vô nhà đúng không? Thì lúc đó là bà nội đi te te vô trong buồng luôn. Ba mới nói à, đâu có ai đâu, đâu có ai đâu. Xong cái bà nội đi vô thì bà nội thấy là có một người phụ nữ đang nằm trên cái giường của ba mẹ của bạn. Bà nội thấy vậy đó. Nhưng cái lúc mà thấy bà nội đi vô á thì người này á ngồi bật dậy xong biến mất tiêu luôn. Là bà nội biết rồi, vậy là quỷ ma rồi chứ không phải là người. Cái bà nội đi ra, bà nội mới nhìn ba nha, mà ba có vẻ sợ hãi lắm. Xong cái bà nội hả lấy nhang á các bạn, bà nội thắp đọc lầm rầm sao hồi cái ba ngã ra ba xỉu. Lúc đó ha bà nội mới gọi bà ngoại với mẹ của bạn vô, rồi hàng xóm láng giềng lúc đó cũng bu lại nữa. Cái lúc này á bà nội thấy là bây giờ là ba xỉu rồi, bà nội đọc lầm rầm thêm nữa thì ba ngồi dậy. Ba tỉnh dậy mà lúc đó là thái độ của ba, giọng nói của ba y chang như một người đàn bà. Y xì luôn, ngồi cái kiểu dẹo, cái dẹo vậy nè. Cái nội mới hỏi rằng đó là mày á, là ma quỷ phương nào mà mày hả đi lại đây rồi mày phá hoại con trai của tao? Hả? Mày lại đây rồi mày vô nhà con trai tao mày phá. Mày là ma quỷ phương nào? Mày ở đâu? Mày tên gì? Nhiêu tuổi? Thì bà nội hỏi, tại vì bà nội của bạn là thầy pháp mà đâu sợ đâu. Thì lúc này á vong đã nhập vô trong xác của ba, vong ngồi cạo cạo, lúc đó là ba ngồi cạo vậy nè. Ba mới nói rằng á là tôi hả, à, nhà của tôi á là ở ngoài ruộng á, cái chỗ á mà hồi trước đây ảnh làm ruộng ở ngoài đó hả, tôi hả ở đó lâu dữ lắm rồi, tôi ở lâu dữ lắm rồi, mà nói theo kiểu dẹo nha, tôi ở lâu dữ lắm rồi á, không biết là ở bao nhiêu năm nhưng mà tôi biết là tôi ở lâu thôi à. Xong rồi tôi thấy ảnh, mà thấy ảnh đẹp trai quá trời đẹp trai, cho nên nó là tôi mới theo ảnh, tôi muốn là làm vợ của ảnh được không? Thì lúc đó bà nội của bạn tức lắm, bà nội mới nói rằng là bây giờ nha, mày á là phải rời khỏi con trai của tao, nếu không á tao sẽ đánh cho mày hồn siêu phách tán luôn. Thì khi mà nghe vậy bắt được cười. Trời ơi, hồn siêu phách tán, bà làm gì được tôi, làm gì á mà được tôi đâu, bà làm thử tôi coi coi. Thách thức bà nội các bạn. Thì khi mà nghe thách thức vậy bà nội cũng bực quá, cho nên bà nội mới lấy ở trong túi nhỏ của bà nội, bà nội có một cái tay nải, hồi xưa là cứ mỗi lần đi bắt ma là bà nội sẽ xách cái túi đó theo. Thì lúc này bà nội mới rút ra một cái sợi dây, dây này á là các bạn biết cái đuôi của con cá đuối không? Đó là cái cọng dây của bà nội giống vậy đó, giống như cái đuôi con cá đuối vậy đó. Thì lúc đó là bà nội đem cái cọng dây đó ra, bà nội mới quất lên trên người ba của bạn. Mà khi bị đánh như vậy đó là ba của bạn giãy giụa mà gào thét rất là dữ, kêu rằng thôi thôi đừng có đánh nữa, đừng có đánh nữa, tôi đau, tôi đau, tôi đau. Mà khi mà bị bà nội đánh á, mẹ của bạn á nhìn thấy ba bị đánh như vậy nha, là mẹ của bạn nóng ruột vô cùng, nói má ơi má, sao mà má đánh ảnh dữ vậy má. Nhưng mà bà nội kêu rằng con đừng có vô, để cho má hả là chị nó. Thì lúc mà bà nội cứ đánh đánh liên tục thêm mười mấy lần nữa thì lúc đó đó là mới chịu ra. Nó nói đừng đánh nữa, tôi chịu ra mà, tôi chịu ra mà. Xong cái bà nội mới móc trong túi ra một cái hũ thủy tinh nhỏ vậy nè. Bà nội kêu rằng mày ra đây, rồi mày vô đây đi, rồi tao đưa mày á đi lên trên chùa, cho mày á là nghe kinh Phật, rồi để cho mày mau được đầu thai, mày ra đây. Xong cái sau đó là ba mới ngã ra, là cái vong đã xuất ra rồi. Rồi cái bà nội mới hả đóng cái chai thủy tinh đó lại các bạn. Đóng lại xong cái bà nội mới xoay qua kêu mẹ của bạn rằng á là con chạy đi lấy cho má cọng chỉ đỏ đây, lấy cái cuộn chỉ đỏ mà mình may đồ á. Cái mẹ của bạn mới lật đật đi lấy, xong rồi đưa cho bà nội. Thì bà nội lấy mà lấy chỉ đỏ các bạn, bà nội quấn quấn quấn mà vừa quấn vừa đọc, vừa quấn vừa đọc. Xong sau đó là bà nội nói là xong rồi đó, Xong rồi đó, do chắc là nó đi ruộng một mình á, tại vì hồi trước khi mà mẹ mang thai anh hai thì mẹ hay đi chung với ba, nhưng cho tới cái lúc mà mẹ mang thai anh hai bạn rồi thì ba không cho đi nữa, là từ cái lúc mẹ mang thai cho tới khi mà mẹ mang thai được 6 tháng, tới cái lúc ba đi biển á, là trong suốt 6 tháng trời là ba đi một mình. Rồi cái dông này thấy nó để ý ba, nó theo ba về nhà các bạn. Thì xong sau đó là nội nói rồi là không có sao nữa đâu, ổn rồi đó. Nhà này á, thì không có gì hết, do cái dông này là nó ở ngoài, nó theo chồng của con. Bây giờ xong rồi, má bắt nó rồi, má sẽ đem nó lên trên chùa để mà nó hàng ngày được nghe kinh Phật á, để mà nó mau được đi đầu thai thành người. Thì lúc đó là từ từ ba cũng tỉnh dần, rồi sau đó là ba trở lại bình thường, không có còn như là cái đợt mà ba đánh đập mẹ rồi chửi bới mẹ các bạn, rồi ba cũng đi biển lại bình thường. Rồi thêm thời gian sau đó nữa thì ba cũng nghỉ đi biển, rồi ba ở nhà làm công việc khác. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay do mẹ của bạn đã kể lại. Về sau này á, thì bà nội của bạn do lớn tuổi cho nên đó là bà nội cũng đã mất rồi các bạn. Thì đó là chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là bạn kể rằng vào năm 2005 á, thì ba của bạn là không có rõ là ba bệnh hay là ba bị tai nạn mà ba bạn qua đời, là cách đây 19 năm trước ha. Bạn không có nói rõ. Thì bạn kể á, là trước đó là do ba bạn làm ăn gì đó, bạn cũng không nói rõ, nhưng mà ba cũng có mượn tiền nhiều người. Rồi mỗi người cỡ chừng 10 triệu, mười mấy triệu, nhưng mà nhiều người thành ra là gom lại thì cái số tiền nó cũng lớn, khoảng chừng trăm, trăm mấy triệu vậy đó. Thì khi mà ba mất, cái lúc mà hả, lúc này thì anh hai của bạn đi làm xa. Khi mà ba mất á, thì mẹ cũng gọi, mẹ kêu anh hai về, lúc đó là anh hai chưa về. Nhưng mà mẹ của bạn đi xem thầy, coi ngày, giờ để mà liệm, rồi á, là bỏ ba vô trong hòm á. Thì lúc này á, là thầy đã coi và ở nhà là đã liệm ba, rồi bỏ ba vô trong hòm, đóng nắp hòm luôn. Rồi xong cái lúc đó hàng xóm người ta cũng qua để mà người ta phụ lễ, anh hai thì đang trên đường về. Thì bạn kể rằng trong cái lúc đó mẹ rất là đau khổ, tại vì ba mất vậy, cái mẹ đang đau khổ tự nhiên có ông bà đó, bà đi vô, bà này á, mình gọi là bà hai đi. Mà hả, cái bà hai này á, thì kiểu như là bà là dân cho dai á các bạn, cho nên nó là hả, miệng mồm của bà rồi cũng dữ vậy lắm. Thì lúc đó bà vô cái bà mới nói với lại mẹ của bạn rằng á, là ê, bây giờ chồng của mày chết rồi, mày phải trả tiền cho tao. Mà trong khi á, mẹ của bạn không có biết là ba mượn tiền bà này, tại vì cái công việc làm ăn của ba là mẹ không có biết nhiều. Rồi ba mượn tiền những ai là mẹ cũng không rõ nữa, là mẹ chỉ ở nhà lo việc nội trợ thôi. Thì lúc mà nghe bà này nói vậy, cái mẹ mới nói rằng là bây giờ ảnh mất rồi, thì có gì á, là đợi sau khi mà chôn cất ảnh xong rồi thì chị hãy qua. Tại vì bây giờ ảnh cũng mới vừa mất cái hòm, vẫn còn nằm đó, ảnh mới vừa mất thì thôi chị du di đi. Rồi tiền của chị á, thì em cũng không có rõ là ảnh thiếu chị bao nhiêu, em cũng không biết là ảnh thiếu bao nhiêu người nữa. Cho nên nó là thôi có gì chị về đi, rồi sau khi mà em chôn cất ảnh xong xuôi hết rồi á, thì chị em mình gặp nói chuyện với nhau. Nhưng bà này nhất quyết không chịu về các bạn, bà không chịu về mà bà cứ đứng bà chửi. Mà các bạn tưởng tượng đi, trong cái lúc mà đang đám tang, cái hòm vẫn còn đó mà bà chửi sầm đến nỗi mà những người hàng xóm láng giềng người ta nghe rần rần, đó là người ta bu qua coi rất là đông, người ta hóng chuyện á. Thì bà nói giờ làm sao, giờ là mày phải trả tiền liền cho tao, mày phải trả tiền liền cho tao chứ, bây giờ nó chết rồi mày tính quỵt tao hay gì, nó chết rồi mày tính quỵt tao hay gì, bây giờ mày phải trả tiền liền thì tao mới về, chứ không có đợi vài bữa gì nữa trơn á, mày phải trả tiền liền cho tao. Thì do là bà này bà làm dữ quá, bà chửi dữ lắm các bạn, mà nói chuyện là lớn tiếng vô cùng, người ta bu lại coi đông dữ lắm luôn. Cái mẹ thấy vậy thì theo kiểu như là trời ơi, bây giờ nhà mình đang tan gia bối rối mà hả, mặc dầu chồng của mình thiếu nợ thì thiếu nợ thiệt, nhưng mà bây giờ ổng cũng đã mất rồi thì có gì mình tính sao. cái mà trong khi mình đã nói nhẹ nhàng mình kêu bả về đi rồi từ từ á, là mình sẽ nói chuyện sau, vậy mà bả không chịu. Cho nên lúc đó mẹ cũng bực, mẹ bực cái mẹ mới nói rằng là trời ơi chị ơi chị, hồi cái lúc mà chồng của em á thiếu nợ chị á là em không có biết, tại vì em là ở trong nhà em lo việc nhà cửa không à, còn cái chuyện ảnh làm ăn cái gì ở ngoài, ảnh thiếu nợ ai bao nhiêu là em không có rõ lắm. Mà bây giờ chị qua chị nói vậy mà em đâu có biết ảnh thiếu chị bao nhiêu rõ ràng, rồi sao cái lúc mà ảnh còn sống á, lúc mà ảnh mượn nợ chị á, sao chị không nói với em? Bây giờ ảnh chết rồi, chị qua đây chị nói với em, chị đòi em giày thì em cũng chưa biết tính làm sao. Thôi bây giờ hả, để từ từ đi chị ơi. Thì mẹ cũng tức mà mẹ cũng hơi nói lớn tiếng. Thì lúc này bà làm dữ lắm, bà nghe vậy cái bà nhào vô bà đánh mẹ, bà nhào vô đánh mẹ các bạn. Lúc đó hàng xóm nói gì người ta can qua can ra, nhưng mà cái bà này cũng làm dữ lắm. Thì trong cái lúc mà bà đang chửi đang làm dữ á là anh hai của bạn về tới. Thì khi mà anh hai về, cái anh hai thấy là bà đang chửi mẹ, mẹ thì đang ngồi khóc, rồi bà muốn nhào nhào nhào vô bà đánh mẹ. Cái anh hai hỏi cái gì vậy, gì vậy, sao mà tự nhiên gì à, cô qua đây cô làm dữ vậy cô hả cô? Anh hai mới về chưa biết ức giáp gì, cái bà mới nói, thằng cha của mày á là mượn tiền tao à, bây giờ á hả thằng cha mày chết rồi thì tao qua đây tao đòi mà mẹ mày nói chuyện ngang với tao, mẹ mày không muốn trả cho tao, bây giờ tao phải đánh mẹ mày nè. Xong cái vừa nói dứt câu đó là bả lại nhào vô bả đánh mẹ tiếp. Bả đánh tiếp thì lúc này anh hai mới can ra, hàng xóm lại bu vô can ra nữa. Cái anh hai mới hỏi rằng á cha của con đã thiếu cô bao nhiêu, đã thiếu thiếu cô bao nhiêu? Thì bả nói là 10 triệu. Bả nói 10 triệu. Thì lúc này anh hai mới nói thôi được rồi, cô làm gì dữ vậy, bây giờ con lấy tiền ra con trả. Cái bà nói mày phải trả liền cho tao, phải trả đủ 10 triệu cho tao rồi tao mới về nha, chứ nếu mà không trả đủ cho tao á là tao sẽ cào nhà mày, là nhà mày không có sống yên với tao đâu. Bà làm thấy ghê lắm. Cái anh hai vừa khóc mà vừa lấy trong ba lô, kiểu như anh hai của bạn đi làm rồi dành dụm tiền, năm đó là anh hai 25 tuổi, thì anh hai dành dụm được tiền á móc ra trả cho bà 10 triệu. Thì sau khi cầm 10 triệu xong rồi bà mới về. Xong sau đó hả mọi người lại lo đám tang, mẹ của bạn thì đau khổ khóc quá trời khóc luôn. Rồi cũng bình thường cho tới cái lúc mà chôn cất ba bạn xong rồi ha, thì tầm khoảng chừng tuần lễ, 2 tuần lễ sao, chưa đựng tháng đâu các bạn, chừng 2 tuần lễ sau thôi, thì cái bà hai đó đó bà đã qua bên nhà của bạn, bà xin mẹ bạn, bà đem nguyên một bịch trái cây rất là lớn, bà vô bà xin mẹ cho bà cúng trái cây thắp nhang cho ba. Thì mẹ thấy vậy á, là mẹ cũng mặc dầu giận giận nhưng mà thôi kệ, cái mẹ cũng để cho bà thắp nhang. Thì lúc mà bà thắp nhang bà vái vậy nè, bà vái rằng á, là nhân ơi nhân, anh có linh thiêng á thì anh cho tôi trúng tờ giấy số. Bà xin vậy đó các bạn, anh có linh thiêng anh cho tôi trúng tờ giấy số đi, rồi á là có gì á tôi cho tiền vợ con anh, chứ tiền của tôi hả cũng đồng ra đồng vô, tôi cũng không có tiền để mà cho vợ con anh nữa, bây giờ anh cho tôi trúng tờ giấy số, tôi cho tiền vợ con anh đừng có hiện về, anh nhát tôi, anh tha cho tôi đi, đừng hiện về nhát tôi. Thì mẹ của bạn đã nghe rõ ràng bả van vái như thế. Xong sau đó mẹ tính hỏi nhưng mà theo kiểu như là cũng không có muốn hỏi nhiều á các bạn. À, mẹ mới nói vài câu rồi bả đi về. Xong cái sau đó nữa thì mẹ mới nghe gia đình người trong nhà của bả nói rằng á là từ sau khi mà chôn ba của bạn rồi á là đêm nào cũng vậy. Trong suốt gần 2 tuần lễ là đêm nào bà hai này cũng nhìn thấy ba. Mà trong giấc mơ bà mơ thôi, nhưng mà bà rất sợ là tại vì trong giấc mơ á bà nhìn thấy ba của bạn rượt bà quá trời, rồi sau đó đè bà bóp cổ bà, mà vừa bóp cổ vừa nói rằng á là hả mày ác dữ lắm, mày ác dữ lắm, trong khi tao mới chết cái hòm cái xác của tao còn đó, nếu tao thiếu nợ mày thì có gì mày nói sao vợ tao trả cho mày, mà mắc cái gì trong đám tang của tao mà hả xác tao hòm tao ở đó mà mày qua mày làm trận làm thượng, mày đánh đập vợ tao, mày chửi vợ tao hả, mày ác lắm, tao phải giết mày, tao phải giết mày. Mà ba vừa chửi mà vừa bóp cổ bà, là đêm nào bà cũng thấy như vậy. Riết rồi hả, 2 tuần sau bà mới sợ quá, bà mới mua trái cây để mà đem qua để mà khấn vái cúng cho bà. Mà khấn vái thì sao mà cũng xin mình trúng với số. Bà này cũng hay các bạn ha, xin trúng với số nhưng mà về vấn đề có trúng hay không thì Thi không biết. Thì sau khi mà bà đem đồ qua bà cúng á, thì từ đó là gia đình cũng không có nghe chuyện gì nữa, chỉ nghe gia đình của bà kể lại như vậy thôi. Về sau bà có thấy hay không thì không biết, còn trúng với số hay không thì bạn cũng không có kể rõ nữa, chỉ kể tới đây thôi các bạn. Thì đây là câu chuyện thứ hai do một bạn nữ quê ở Kiên Giang đã gửi về để mà kể lại cho kênh chúng ta. Hai chuyện này cũng khá là hay các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay. Chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ này á, yêu cầu Thi giấu địa danh của bạn, tại vì á, khu vực nhà của bạn cũng có nhiều người nghe chuyện của Thi kể, cho nên á, là bạn sợ bất công, thành ra là mình sẽ giấu địa danh ha, rồi á, là giấu tên bạn luôn. Thì bạn kể rằng á, ở trong xóm của bạn á, là có hai bạn kia, một bạn tên là Duyên và một bạn tên là Mỹ. Thì nói chung bạn với lại Duyên với Mỹ này là chạc chạc đồng trang lứa với nhau. Hồi lúc nhỏ thì học chung trường với nhau, học từ cấp 1, cấp 2, cấp 3 luôn. Thì bạn biết là biết hai đứa nó, nhưng mà theo kiểu như gặp thì nói chuyện vài ba câu xã giao, chứ không có thân. Chỉ có con Duyên với lại con Mỹ này là hai đứa rất là thân nhau. Thân cực kỳ luôn, thân đến nỗi mà người ta đồn hai đứa này là lét luôn đó. Người ta đồn hai đứa này là yêu nhau luôn đó các bạn. Thì bạn kể rằng á, con Mỹ á, là ba của nó đã bỏ nhà đi từ cái lúc mà nó còn nhỏ xíu. Mà nhà của nó thì nghèo khó, cho nên nó là khi mà ba của nó đã bỏ đi rồi, sau đó một thời gian nữa là mẹ của nó do đi làm ăn xa đó các bạn, cho nên nó là mẹ của nó cũng đi luôn. Rồi để nhà ở cho nó với lại người dì của nó ở. Thì còn cái con Duyên á thì gia đình của nó cũng khá dữ lắm. Gia đình của nó là có nhiều đất mà gia đình cũng rất là hạnh phúc. Thì hai đứa này chơi thân với nhau. Thì khi mà chơi thân như vậy á, từ nhỏ là con Mỹ hay qua bên nhà con Duyên chơi dữ lắm. Hay qua chơi rồi do nhà không có mẹ, có dì mà dì nó cũng quần quật lo làm thấy mồ. Nhiều khi đâu để ý tới nó. Rồi cái nó qua đây, nó ăn, nó ở bên đây luôn. Rồi gia đình con Duyên á, là cũng coi nó như con cháu trong nhà, tại vì cũng chung một cái khu xóm mà các bạn, cho nên coi như con cháu trong nhà. Rồi cái hả, dần dần khi mà lớn lên, tới cái lúc mà mười mấy tuổi á, thì con Mỹ này nó cũng qua bên nhà con Duyên liên tục, đến nỗi mà nhiều khi bạn kể rằng á, do mẹ con Mỹ á, là đi làm ăn xa, dì của nó thì làm ăn cũng quần quật, đâu quan tâm gì tới nó nhiều, ở nhà có một mình nó, cho nên nó là hầu như là nó đóng đô ở bên nhà con Duyên, gọi là dọn qua đây ở luôn. Nhiều khi hả có 2 3 tháng gì đó nó mới về nhà, khi mà mẹ nó đi về thăm nó đó thì nó mới chạy về nhà, rồi nó bên đây nó ăn nó uống rồi nó phụ dọn nhà, nó giống như một đứa cháu trong nhà vậy đó. Xong cho tới khi mà lớn lên thì hai đứa này đi đâu cũng có nhau hết trơn, đi học cũng đi chung với nhau, rồi về là cũng về nhà bên nhà anh Duyên ăn uống ngủ nghỉ bên nhà anh Duyên luôn, ba mẹ anh Duyên cũng không nói gì luôn nha các bạn. Rồi sau đó người ta đồn, tại vì về sau này á, là có vụ LGBT á, cho nên đó là người ta đồn rằng hai đứa là chơi ôi môi với nhau, hai đứa là lét yêu nhau, nhưng mà thật sự không có. Xong cho tới khi mà đã lớn hết rồi, đã lớn hết rồi thì lúc này á, bà Duyên bà có người yêu, mà người yêu đó là về sau này là chồng của ông Duyên. Xong cái trong cái thời gian mà bạn kể rằng nha, kể cả khi mà con Duyên này nó đi chơi với lại người yêu của nó đó, nó cũng dẫn con Mỹ theo luôn. Ngộ vậy đó, đi chơi cũng dẫn theo, đi ba đứa đi chung vậy đó. Xong cái cho tới cái lúc mà con Duyên với lại đó cưới nhau rồi á, thì bên nhà của con Duyên mới cho đất rồi cất nhà để mà hai đứa này ra ở riêng. Thì cũng cất cái khu vực đó luôn nha các bạn. Thì bà Duyên này nè, bà cũng kêu con Mỹ qua ở chung luôn. Vậy đó, Thi đọc cái khúc này mà Thi thiệt tình Thi thấy rằng không nên như vậy tí nào. Bà kêu con Mỹ qua ở chung luôn nha các bạn, thì con Mỹ cũng qua ở chung. cũng quê ở chung mà không biết là có đi làm gì không. Thời điểm đó là đã lớn, con Mỹ nó đã lập gia đình rồi, ý xin lỗi, con Duyên đã lập gia đình rồi, mà không biết là con nãy giờ kể cái bắt đầu liều luôn rồi, không biết là cái con Mỹ này á là nó có đi làm hay không, nhưng mà nó qua nó ở chung nhà với lại vợ chồng Duyên luôn nha các bạn. Xong cái sau đó là Duyên nó mang thai, xong rồi nó sinh con, thì trong cái khoảng thời gian mà Duyên đẻ đó là con Mỹ cũng nuôi, con Mỹ nuôi luôn, nói chung rất thân như người thân trong nhà các bạn. Cho tới khi mà con của bé Duyên á lớn rồi cỡ chừng tuổi mấy á, thì có một bữa đó ở trong xóm người ta mới làm tiệc, thì mọi người trong xóm qua ăn ăn xong rồi, nhưng mà thời điểm đó là con Duyên nó lo cho con, nó qua một chút rồi nó về. Bên đây á, là chỉ còn có chồng của Duyên là ngồi nhậu với mọi người, còn con Mỹ á, thì nó rửa chén ở đằng sau. Thì sau khi mà nhậu nhẹt xong xuôi thì chồng Duyên đã xỉn rồi, thì lúc này mọi người mới tính rằng á, là sẽ dìu chồng Duyên về, nhưng mà lúc đó Mỹ nó đi lên nó nói thôi thôi để dìu ổng về được rồi, để con dìu ổng về. Thì lúc này á, là con Mỹ nó dìu ông chồng của Duyên về ha, là mọi người nghi rồi, camera chạy bằng cơm, mấy người trong xóm nhìn thấy cái thái độ là nghi nghi rồi đó ha. Xong cái sau đó là nhóm camera chạy bằng cơm này mới nói lại cho con Duyên nghe, nói Duyên Duyên mày á, mày coi chừng chồng mày với lại con Mỹ đó nghe chưa. Cái con Duyên hỏi ủa sao vậy, con Duyên nó rất là vô tư hả, ủa sao vậy tự nhiên coi chừng. Cái người ta mới nói rằng là tụi tao để ý rồi nha, tụi tao thấy rằng là tụi nó nói chuyện với nhau rồi cái cách tụi nó nhìn nhau rất là lạ, mấy bà mà trong xóm á các bạn hả, tụi nó nhìn nhau rất là lạ, mày phải coi mà không hiểu mày làm sao tự nhiên mày dẫn con nhỏ đó vô nhà ở chung với mày à hả, lỡ có chuyện gì sao mày về mày để ý đi nha, chứ để có ngày mất chồng đi chơi. Cái lúc này bà Duyên bà nghe xong cái ban đầu bà cũng bác ra nói chỗ không có đâu, chợ con Mỹ chơi thân với con á là từ nhỏ đến lớn, hai đứa như hả là hai chị em thân thiết vậy đó, không có chuyện đó đâu, nó không có phản bội con đâu. Cái mấy bà kia nói ơi nói thì nói mày cũng phải coi. Cái xong cái sau đó bà về bà suy nghĩ, bà Duyên này bà về bà suy nghĩ, cái bà cũng để ý bà thấy người ta nói cũng đúng thiệt nha, là hai người họ nhìn nhau lạ lắm rồi hả, kể cả cái điện thoại mà Duyên nó thấy chồng của nó là cũng có nhắn tin cho con Mỹ, kiểu giống như là nhắn chuyện bình thường qua lại thôi, nhưng mà khi mà nó lấy cái điện thoại nó kiểm tra thì chồng của nó đã xóa hết cái nội dung tin nhắn của hai đứa nó rồi. Thì nó mới nghi, nó ủa sao lạ vậy ta, lúc này nó mới thấy lạ. Xong cái cho tới một hôm nữa, thì cái hôm đó trong xóm là cũng có đám giỗ, cái lúc này thì con của hai chồng Duyên á, là đã đi học rồi nha các bạn, đi học mẫu giáo á. Thì lúc đó trong xóm có đám giỗ thì Duyên á là nó qua cái uống hồi cái nó than là bây giờ nó mệt quá, nó nhức đầu quá, nó về nó ngủ trước. Thì lúc này á, là chồng của nó với lại con Mỹ là vẫn ở bên cái đám này. Xong cái hồi sau cái hai người kia đi về, nó về trước, nó giả bộ nó vô trong phòng nó nằm thì tầm khoảng chừng tiếng tiếng mấy sau là hai người kia đi về. Xong cái thằng chồng nó đó mới vô kêu Duyên ơi Duyên, thì nó đã là tỉnh nha các bạn, nó đâu có ngủ, nhưng mà nó vẫn giả vờ nó nằm nó ngủ, nó giả vờ là nó ngủ sai rồi. Cái thằng này cũng đứng kêu nó Duyên em ngủ sai dữ hả Duyên, Duyên ơi Duyên, kêu hoài luôn các bạn, thì cái hoài không thấy Duyên này ừ hử vậy trơn, không thấy nhúc nhích vậy trơn, cho nên lần này nó mới yên tâm nó đi ra ngoài. Xong cái sau đó là Duyên nó dậy nó đi ra nó rình, thì nó đã thấy rõ ràng cái cảnh tượng là chồng của nó và con Mỹ đang ân ái với nhau, đang quan hệ với nhau. Trời ơi hả, lúc đó nó la quá trời la, bạn kể rằng đó là nó la ta nó muốn bể cái xóm luôn vậy đó, nó la nó gào nó khóc nó thét. Rồi xong sau đó nó chửi nó rủa, rồi nó đi vô trong phòng của con Mỹ nè, bên nhà nó mà có luôn cái phòng của con Mỹ, là các bạn hiểu cái độ thân thiết tới cái mức nào. Thì nó mới đi vô trong phòng của con Mỹ á, nó mới gom đồ gom đạc nó dục ra ngoài đường, nó chửi nha, Nó nói hả, là tại sao lại là chồng của tao, tại sao vậy mày, tại sao lại là chồng của tao, tại sao biết bao nhiêu thằng ở ngoài mày không lấy mà mày lấy chồng của tao là sao, tại sao mà chồng của nó thì can nó ra, nó đánh chồng nó cào nó cấu rồi nó đánh con Mỹ quá trời luôn. Thì các bạn tưởng tượng được cái cảnh đó giống như ở trên mạng vậy đó ha. Xong cái sau đó con Mỹ nó nhục nhã quá cho nên nó là nó cũng gom nó dọn đồ về nhà bên nhà của nó. Thì thời điểm đó là dì của nó đã đi lấy chồng rồi, ở nhà đó thì chỉ còn có mình nó, mẹ nó thì đi làm xa rồi á, là không biết là có gia đình riêng ở ngoại không thì mình không biết, nhưng mà hiện tại cái lúc đó là bên nhà của con Mỹ này là bỏ không nếu nó không ở, còn bây giờ nó về nó ở thì có mình nó thôi. Thì lúc này các bạn biết nó nhục nhã, nó không dám bước ra khỏi nhà, nó không dám bước ra khỏi nhà. Mà con Duyên á là hầu như ngày nào nó cũng cũng chửi cũng rủa, nó đứng trước nhà nó chửi hoặc là nó điện thoại để mà nó chửi, nó nhắn tin nó nói rằng mày phải nghe, mày không được tắt máy, mày phải nghe, mày phải chịu đựng những cái lời chửi rủa của tao tại vì mày xứng đáng. Tại sao tao đối xử với mày từ nhỏ tới lớn thương mày vô cùng, rồi mày qua bên nhà tao mày ở như là người trong nhà, cha mẹ tao coi mày như con, mà tại sao bây giờ mày lấy chồng tao, bắt đầu chửi qua trời chửi. Tao nói từ ngày này qua ngày nọ sùm hết. Thì bạn kể rằng á, là do cái thời gian sau đó tầm khoảng tháng sau là con Duyên này nó đã tha thứ cho chồng nó rồi, hai chồng nó trở lại bình thường, nhưng mà nó vẫn chửi con Mỹ nha, hầu như là ngày nào nó cũng chửi con Mỹ. Rồi con Mỹ nó chịu không nổi, nó nhục nhã quá, cái ở bên kế nhà của nó có một cây điệp rất là lớn thì nó đã qua đây nó thắt cổ. Thì khi mà mọi người phát hiện ra thì nó đã mất rồi. Xong từ sau khi mà nó mất thì vong hồn của nó nha, mà kể rằng á, trong xóm người ta thấy hoài luôn, người ta thấy nó cứ đi lang thang trong xóm, vừa đi vừa khóc. Có lúc á, thì người ta thấy nó ngồi trên cây điệp để mà nó khóc, mà cái người thấy nó nhiều nhất đó là con Duyên. Lạ hả, nhiều khi người ta đi ngang qua sẽ thấy nó ngồi trước nhà con Duyên nó khóc. Rồi con Duyên á thì thấy nó là trong mơ, kêu rằng Duyên ơi mày tha thứ cho tao, không có nhát con Duyên nha, mà cứ kêu rằng á, là Duyên ơi mày tha thứ cho tao, mày đừng trách tao, tao chết rồi mày tha thứ cho tao nha Duyên. Nhưng mà cái kiểu như con Duyên nó hận đến nỗi mà kể cả trong giấc mơ nó cũng không tha thứ cho con Mỹ các bạn. Rồi cái cứ nằm mơ hoài, với lại trong xóm người ta nói rằng cứ đi ngang nhà nó là thấy con Mỹ này ngồi trước nhà nó khóc vậy đó. Cho nên á, con Duyên đã mời thầy tới để mà yếm, không phải là yếm con Mỹ, nhưng mà theo kiểu như là dán bùa để cho con Mỹ này không vô nhà của nó được, không cho ngồi trước nhà của nó, rồi á, là dán bùa ở trong nhà để mà cho nó ngủ yên, nó không có thấy con Mỹ. Thì sau đó là nó không thấy con Mỹ nữa, nhưng mà bạn nói rằng đó là cho tới bây giờ luôn, tới bây giờ là lâu lâu vẫn có người nhìn thấy con Mỹ này. Có lúc quá thì thấy nó đi lang thang trong xóm nó khóc, lúc quá thì thấy nó ngồi trên cây điệp kế bên nhà nó khóc. Là hả, cũng mấy năm rồi đó các bạn, mà bây giờ lâu lâu người ta vẫn còn thấy. Thì linh hồn của con bé này nó vẫn chưa có được siêu thoát, do thứ nhất là nó đã treo cổ nó tự vẫn, thứ hai là nó cũng tạo nghiệp lấy chồng người ta đó các bạn, rồi kiểu như là nó cũng buồn nó bức ức cho nên linh hồn nó cứ tồn tại hoài. Mà hả, thiệt tình với các bạn, khi mà Thi đọc câu chuyện này Thi có nói chuyện với lại cái bạn gửi chuyện thì nói rằng là trời, thiệt tình chị đọc chuyện này mà chị không biết nghĩ sao nữa, vừa thấy thương mà cũng vừa thấy tội. Thấy thương là hả, linh hồn mất như vậy phải chọn cái cách là tự vẫn như vậy, quyên sinh như vậy, rồi linh hồn cứ lang thang nghĩ, thì thấy thương thiệt, nhưng mà thấy cũng giận nữa, là sao lấy chồng ta làm gì. Nhưng mà trách á, là cũng trách cho cái bà kia. Bà kia á, hả, thiệt tình với các bạn nha, khi mà mình chơi với lại một người bạn là nữ nữ với nhau, cho dù mình có thân mức độ như thế nào mình cũng không có nên đem người ta vô nhà, trong khi mình đã lập gia đình mình có chồng rồi thì mình tuyệt đối không nên đem người ta vô nhà. Tại vì các bạn biết nhiều khi chuyện nó xảy ra hả, cái cảm xúc của con người có thể lúc này á mình nói ơ dễ gì tao lấy chồng bạn tao, đúng không? Dễ gì mà tao đụng tới người mà đã có chủ, đã có vợ rồi, dễ gì. Nhưng mà cho tới khi mình vô nhà, mình tiếp xúc, mình gặp gỡ hàng ngày rồi hả, tự nhiên mình rung động, mình rung động rồi hả, người đàn ông đó mà tạo điều kiện một cái, hai người đều mở cửa một cái là vô luôn, là hả coi như ấy nhau luôn các bạn. Rồi lúc đó là đâu có cần biết tới hả là văn quá, đâu có cần biết tới là cái chuyện đó là sai sai quấy đâu đó. Thì thành ra là tuyệt đối nha, phụ nữ của mình á, cho dù mình có thân với lại một người nào mà thân tới cái mức độ mà mình thương người ta cỡ nào đi chăng nữa, mình cũng không được đem người ta vô trong nhà của mình để mà ở chung với lại vợ chồng của mình. Nhiều chuyện xảy ra, và kể cả đàn ông cũng vậy, đàn ông cũng vậy các bạn. Nhiều khi bạn thân mà quen hả là người yêu của mình, cái chuyện nó ngang nhãng, nó xảy ra ở cái xã hội bây giờ rất nhiều luôn. Và khi mà nghe chuyện này các bạn có suy nghĩ giống như Thi hay không hả? Mình nghĩ mình cũng thấy thương mà cũng thấy giận các bạn ha. Thì Thi hy vọng rằng là bạn Mỹ này á, có thể là có ai đó có thể sau này á, sẽ gặp được cái người hữu duyên, cái người mà có thể giúp đỡ được bạn ấy để mà cho bạn ấy được đi siêu thoát, đi đầu thai kiếp khác. Chứ bây giờ bạn ấy cứ tồn tại cái thể như thế. Và bạn có kể thêm rằng đó là từ sau khi mà con Mỹ nó mất á, là mẹ của nó không về luôn, còn căn nhà đó là bây giờ vẫn bỏ không, bỏ hoang tới bây giờ luôn á các bạn. Thì Thi nghĩ rằng đó là nói chung là hy vọng rằng đó là bạn ấy có thể buông bỏ, rồi hy vọng rằng đó là bạn Duyên cũng có thể tha thứ để cho hả tâm hồn của mình nhẹ nhàng hơn. Nhiều khi mình tha thứ cho một người á, không phải là để cho cái người đó nhẹ nhàng, nhưng mà tha thứ cho người đó để cho mình nhẹ nhàng á các bạn, để mình có thể buông bỏ được cái nỗi hận được của mình đó các bạn ha. Thì thôi hôm nay Thi kể tới đây thôi. Thi đã kể xong tập 1752 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1753. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!